Bác sĩ thần thông, chương 546. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vương Ngọc Sơn im thin thít không nói lời nào. Dù trên miệng đang đeo khẩu trang nhưng vẫn có thể nghe thấy rõ. Thường Hồng Lôi quay đầu hiếu kỳ nhìn lướt qua. Chẳng lẽ là chảy nước bọt? Vương Ngọc Sơn giống như không nghe thấy mấy lời này. Ông liếc mắt nhìn qua Trần Thương. Tiểu Trần, sau khi xử ký xong cơ, kế hoạch tiếp theo của cậu là gì? Trần Thương, dùng đường khâu. Đương nhiên, Trần Thương biết, cái mà Vương Ngọc Sơn muốn hỏi không phải chỉ có như vậy. Anh cẩn thận lấy cái kẹp ra kẹp cơ duỗi gì? Cái này, có thể dùng pháp khâu cô. Dùng cách này khâu lại sẽ đơn giản hơn, cũng sẽ ít gây quấy, nhiễu đến sự tuần hoàn của máu trong cơ. Hơn nữa cái quan trọng nhất chính là tính dẻo dai khá tốt. Mà khoảng cách ở đây cách màng gân hai bên cũng rất xa, nên khả năng dính liền là tương đối thấp. Vì vậy nên nếu sử dụng phương pháp này sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nghe Trần Thương nói xong, nội tâm Vương Ngọc Sơn khẽ rên thăm một tiếng. Loại phương pháp khâu cổ thật sự là chưa gặp bao giờ. Chẳng lẽ Trần Thương đã từng nghiên cứu sâu về loại này rồi? Lập tức, Trần Thương cho ông câu trả lời. Không phải chỉ có nghiên cứu không thôi, mà là nghiên cứu triệt để. Lúc Trần Thương khâu lại nhìn rất phóng khoáng. Cho dù là khâu làn da hay khâu cơ, thì nhìn cũng rất đẹp. Đây là sự cảm nhận thật tâm của Vương Ngọc Sơn. Đoạn cơ cuối cùng, cả đám người dứt khoát không đụng tới hay hỏi gì, mà có hỏi cũng vô ích. Trần Thương trực tiếp khâu lại. Khoảng nửa giờ sau, Trần Thương đã hoàn tất ca phẫu thuật. Nét mặt Hình Vũ lộ rõ sự sợ hãi. Cẩn thận hỏi Vương Ngọc Sơn. Chủ nhiệm, cái tay này của tôi còn có thể đánh đàn không? Vương Ngọc Sơn hít sâu một hơi, sau đó nhẹ nhàng nói ra. Hình tiên sinh, cậu thật rất may mới có thể gặp được quý nhân. Không có bác sĩ Tiểu Trần thì cậu chắc chắn sẽ không còn cơ hội nữa. Vì khi ấy chính tôi cũng không biết xác suất thành công là ở mức bao nhiêu. Nhưng hiện tại tôi có thể thông báo với cậu một tin. Chỉ cần cậu cố gắng phục hồi và chăm sóc tốt bản thân, xác suất thành công cao tới 99. Bởi vì phẫu thuật quá thành công. Thường Hồng Lôi là chủ nhiệm ngoại khoa tay của bệnh viện Tích Thủy Đàm, cũng là phó chủ tịch hội y học ngoại khoa tay Trung Hoa, là nữ chủ tịch duy nhất của hội tay ngoại học. Lĩnh vực phẫu thuật ngoại khoa có thể làm được cấp bậc cao như vậy, rất ít phụ nữ đạt được. Đương nhiên, cũng không phải là nói ngoại khoa không có người phụ nữ lợi hại. Ngoại trừ khoa phụ sản không nói, vì cái này trên cơ bản là thiên hạ của phụ nữ. Còn đàn ông thì cực kỳ khan hiếm. Trừ khoa phụ sản, còn có mấy phòng ban tương tự cũng không ít phụ nữ. Ví dụ như ngoại khoa tay, ngoại khoa tim, vân vân. Khả năng tất cả mọi người đang nghĩ thẩm mỹ của con gái tương đối tốt. Tại sao họ không có nhiều ở ngoại khoa chỉnh hình đúng không? Trong khi con gái ở bệnh viện chỉnh hình khả năng là tương đối nhiều. Nhưng con gái làm ở khoa chỉnh hình của bệnh viện lại cơ hồ không có. Bởi vì nhiệm vụ của họ không giống. Bệnh viện chỉnh hình đều là phẫu thuật vi chỉnh, cường độ công việc không lớn, có thể sẽ có con gái. Mà khoa chỉnh hình cùng khoa da liễu ở bệnh viện cơ hồ là như nhau. Có bệnh viện nếu không phải không có khoa da liễu thì dứt khoát chính là khoa chỉnh hình. Có bệnh viện có thể sẽ chia nhỏ ra. Nhưng phẫu thuật ở khoa chỉnh hình trên cơ bản đều là phẫu thuật lớn. Động đến phẫu thuật kéo dài mấy giờ vẫn thường xuyên diễn ra. Gặp phải ca phẫu thuật cỡ lớn, dứt khoát làm trong đêm. Mười mấy tiếng làm một ca phẫu thuật lớn, phụ nữ bình thường sẽ không trụ được. Vì lẽ đó khi lựa chọn nghiên cứu sinh, đại đa số bác sĩ sẽ không lựa chọn nữ giới. Không phải là bởi vì chướng mắt, mà là bởi vì quá cực khổ. Mà ngoại khoa tay cũng là một khoa đặc thù. Không lớn không nhỏ, có thể lớn có thể nhỏ, lệ thuộc vào hệ thống khoa chỉnh hình, mà độc lập với khoa chỉnh hình. cách chương.